Vậy thì rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì? Trước mắt có chuyện gì có thể quan trọng hơn là thắng bại của ván này? Đang chần chờ suy đoán thì lại nghe thấy Quân Mặc Tà thở dài. Chuyện đời đúng là huyền bí, hai ván cờ lại có thể giống y như nhau. Ngày đó kết quả ta cũng đánh như vậy, Vô Tắc Huynh đánh cờ, giống như là Đường Đường chi sư đánh đầu chắc đó, không thấy cấp bách một chút nào, tuyệt không mạo hiểm mà cầu may mắn, cuối cùng lại đem tất cả thế công của ta đều hóa thành hư ảo. Hôm nay thay đổi đối thủ cũng là sát phạt đầy trời, nhưng phần này tâm tình lại không giống với lúc trước. Cuối cùng ta cũng không phải gặp cái thế cục mà mình cực kỳ ghét kia. Tốt, chưa biết là hưu chết về tay ai. Tề Vạn Kiếp trong lòng run rẩy. Xem ra, ta quả nhiên không bằng Hoa Vô Thắc. Hắn có thể bình tĩnh đối mặt, ta lại muốn ẩu đả sống chết như thế. Cũng chỉ là phần này tâm tính thì đã rơi xuống tầm thường. Lại nghe đối diện thanh âm Quân Mặc Tà thở dài, trầm thấp nói. Thiên chi bàn cờ tinh chi tử, ai có thể hạ cờ? Lấy trời để làm bàn cờ, lấy sao để làm quân cờ, chỉ chít như sao trên bầu trời, như thế nào có thể hạ cờ được? Vế đối thật hay, quả nhiên là hay, ai có thể đối được chứ? Nếu có thì thành tựu này của y chắc sẽ không kém hơn cờ thánh Hoa Vô Thắc. Nhưng một vế tuyệt đối như thế thì ai có thể đối được đây? Tề Vạn Kiếp trong lòng chấn động nặng nề, giống như có người cầm đại chùy hung hăng mà nện vào trong lòng mình, chỉ vừa hồi phục thần trí lại trở nên hỗn độn. Cái vế trên kia ta cũng đối không được, hiện tại sức cờ của ta xa xa vẫn không bằng Hoa Vô Thắc. Mà Quân Giả rõ ràng chính là nói ta không bằng Hoa Vô Thắc, ý khinh thị bên trong khẩu khí rõ rành rành, đúng là hắn ta nói không ra, nhưng ta không bằng hắn. Sức cờ của hắn rõ ràng cũng không cao lắm, nhưng vì cái gì trong quá trình ta cùng hắn giao thủ, lâu như vậy vẫn ở thế hạ phong? Chẳng lẽ ta từ bước đầu tiên đã rơi vào bố cục của hắn tính toán, kỳ thực hắn chỉ muốn xem ta đến tột cùng sẽ đánh như thế nào, mới cùng ta đấu đến tận đây? Chẳng lẽ người này đúng thật là cao minh như thế sao? Chẳng lẽ thực sự là ta không bằng hắn? Ý niệm này một khi bắt đầu xuất hiện, không ngờ lại không thể áp chế xuống. Tề Vạn Kiếp bất lực nhìn bàn cờ, trong lòng cảm thấy phần thắng như vô vọng. Trải qua một thời gian dài kiêu ngạo, trong nháy mắt lại bị đả kích. Đúng lúc này một thanh âm vang lên, bạc. Quân Mặc Tà đánh ra một quân nữa, vẫn là công kích như cũ, còn là công kích để cướp Đại Long, Tiểu Tiêm. Tề Vạn Kiếp nghe thấy âm thanh giòn vang này, nhưng hiện tại tâm tư đang hốt hoảng, lại nghe như bên ngoài ngàn dặm, hơn nữa còn như trăm ngàn năm trước. Có cảm giác như thời gian và không gian hoàn toàn sai lệch, rất mãnh liệt, không chân thực. Người rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì? Có thể nhanh một chút hay không? Là thắng hay thua, người thật ra rất rõ. Luôn cứ kéo dài thời gian như vậy có ý tứ hay sao? Chỉ là đánh cờ, lại không phải là nữ nhân sinh con. Giống như đàn bà, lề mề như vậy đúng là làm ta không thể chịu được. Danh hiệu kỳ vương này, người rốt cuộc làm sao mà có vậy chứ? Đối diện Quân Mặc Tà không lưu tình chút nào quát lên. Tề Vạn Kiếp trong lòng lập tức chấn động, giống như người trong mộng đột nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn Quân Mặc Tà, trong ánh mắt đã mơ hồ còn có sợ hãi. Hiện tại nhìn lại thế cục bàn cờ, chỉ cảm thấy tình cảnh của mình giống như hiểm cảnh trùng trùng sụp đổ. Chỉ cần đối phương tùy tiện nhanh một chút, chính mình sẽ hoàn toàn không có bất cứ đường sống nào. Tưởng tượng như vậy, ngược lại lại thấy đối phương khoan hồng độ lượng, không có đối với mình đuổi tận giết tuyệt, cho mình giờ lại một cơ hội. Hết thảy đều là do chính mình không cảm thấy được mà kéo dài thời gian mà thôi. Tâm cảnh của hắn bây giờ đã là triệt để rối loạn. Hiện tại Tề Vạn Kiếp không cần nói tới việc có tiếp tục cùng Quân Mặc Tà chơi cờ hay không. Tin tưởng cho dù đổi lại bất cứ kỳ thủ nào trong huyễn phủ, Tề Vạn Kiếp cũng sẽ chắc chắn thất bại. Hắn lại gục đầu xuống nhìn vào bàn cờ. Các quân cờ hắc bạch đan xen chẳng chịt, trong nhất thời cảm thấy mất hết can đảm. Tùy tiện đẩy bàn cờ một cái, sau đó cúi đầu thật sâu, giọng nghẹn ngào. Ta nhận thua. Những lời này vừa nói ra, toàn trường đều lâm vào khiếp sợ. Ngay từ đầu ván cờ, Quân Mặc Tà đã chèn ép Tề Vạn Kiếp. Tề Vạn Kiếp từ đầu tới cuối buộc lòng phải đỡ công, không có chút lực hoàn thủ nào. Đến lúc này thế cờ đã đi vào quỹ đạo, hơn nữa song phương cũng đều đã tung ra toàn bộ kỳ chiêu. Lúc này đây không phải cá chết thì là lưới rách, sinh tử thắng bại đã sắp rõ ràng. Nhưng Tề Vạn Kiếp lại đúng lúc này nhận thua. Nhìn kỹ thế cục trên bàn cờ,

Ván thứ hai, Mặc Quân Dạ lại thắng. Mưu Tiểu Miêu như chút được gánh nặng công bố kết quả, mọi người đều lâm vào trầm mặc. Ván đầu tiên, ván thứ hai đều là chiến gia sắp đặt ở bên trong, phần thắng hai ván này là rất lớn. Nhưng dưới sự cường hãn của đối phương, kết cục lại lâm vào bại trận. Kế tiếp sẽ là so cái gì đây? Đang có chút mong chờ được tỉ thí cùng với người tài hoa, trong lúc nhật thời Quân Mật Tà lại vô ý thổi ra một câu. Tương kiến thời nan biệt diệt nan, trực tiếp đả kích vào tinh thần bọn họ. Có ai có thể nắm chắc làm ra được một cái thiên cổ tuyệt cú như vậy chứ? Vạn nhất vừa mới xuất chàng muốn tỉ thí, Quân Mật Tà lại phun ra một câu. Là người chỉ cần giống như ta, thuận miệng làm ra một câu đối liền không sai biệt lắm, coi như người thắng. Cái này chẳng phải sẽ rơi vào tình huống khó xử hay sao? Không những tự rước nhục vào thân mà còn xấu hổ vô cùng. Miêu Tiểu Miêu ánh mắt cười cười nhìn Quân Mặc Tà. Giờ phút này nàng không còn lo lắng như lúc ban đầu nữa. Trong lòng lại càng ngày càng cảm thấy vị không linh thể chất này rất hợp với khẩu vị của mình. Hợp thì chán luôn đi. Nhớ lại câu nhân sinh trường hận thủy trường đông lại kết hợp với tương kiến thời nan biệt diệt nan. Ở trong tai tựa hổ vang lên triền miên nhu tình, bất đắc dĩ rồi lại tiêu sái. Tâm tình của Miêu Tiểu Miêu vô cùng rung động. Giờ phút này cũng không còn ai chú ý tới vì thiếu niên kỳ vương kia mặt mày xám xịt rời khỏi ghế mà đi. Tựa hồ kẻ đã từng lấy kỳ nghệ để làm chấn kinh huyễn phủ thiếu niên kỳ vương kia, bây giờ đã không còn đáng một xu. Mắt thấy trận thứ ba còn chưa bắt đầu mà đã lâm vào lãnh tràng. Huynh đệ Chiến Thanh Phong cùng Chiến Ngọc Thụ, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng đều là có chút sốt ruột. Đặt mình ở trong hoàn cảnh đó, huynh đệ hai người đều cảm thấy nếu đổi lại là hai người chuẩn bị tỉ thí cùng hắn, có lẽ trong lòng cũng sẽ sinh ra sợ hãi. Kẻ kia quả thực là vô cùng biến thái. Tựa hồ thiên thượng địa hạ, không có cái gì hắn không biết, không có gì hắn không tinh thông. Đây rốt cuộc có còn là người nữa không? Người nói người có được muôn đời hiếm có không linh thể chất, tại sao không biết quý trọng, hào hào tu hành huyền công mà lại đi hao phí tâm lực vào mấy cái việc này? Cầm kỹ vô cùng tinh diệu, lại càng bởi vì cái thiên cổ tuyệt cú kia mà không kẻ nào dám xuất chàng thi tố. Người đến tột cùng có phải là người hay không vậy? Nhìn đám hạ nhân đang nhanh chóng thu thập những quân cờ cùng bàn cờ, Chiến Ngọc Thụ linh cơ chật động than thở nói. Lúc trước đã nghe qua đại danh Huyền Huyền Đại Lục một đời kỳ thánh Hoa Vô Thác. Theo truyền thuyết người này là một đời toán kỳ, chưa bao giờ tính sai, mà cả đời làm chuyện gì đều là tận lực và mạch lạc rõ ràng, tự ràng buộc vô cùng nghiêm nghị. Cho dù nổi danh thì vẫn như thế, thiên hạ thực sự hiếm thấy. Hôm nay lại được Mặc huynh thuật lại cố sự kia, càng cho thêm sùng bái. Hoa Vô Thác không thể là Hoa Vô Thác, cũng không hổ là Hoa Vô Thác, quả nhiên là kỳ thánh. Lúc này hắn quả thực vô cùng giống một oán phụ trong khuê phòng, mạc danh kỳ diệu triển khai một trận, dường như là 10 năm chưa biết đến mùi thịt. Ngồi tại song cửa, bi xuân thu thương, mà dường như vô tình rơi xuống buồn rầu. Quân Mặc Tà cũng không tiếp lời, bởi vì hắn biết Chiến Ngọc Thụ làm ra vẻ như vậy, chính là đang chờ bản thân hắn đáp lại. Nhưng quân đại thiếu dường như không cho hắn cơ hội này, liền mặc kệ ngươi đơn phương làm trò, xem ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Đúng vậy, kỳ thánh uy chấn thiên hạ, thực sự không hổ một đời cao nhân. Không người trả lời, Chiến Ngọc Thụ lại tự nhiên xấu hổ, Chiến Thanh Phong hết cách, lại không biết là đệ đệ mình muốn làm cái gì, đành phải kiên trì đứng đó cùng đệ đệ kẻ tung người hứng. Không sai, trận tiếp theo chính là muốn cùng Mặc huynh tỉ thí về văn tài. Đề mục cũng đang nghiên cứu kỹ, nhưng tiểu đệ hiện tại lại muốn kiểu biến chủ ý. Chiến Ngọc Thụ vẻ mặt tươi cười nhìn Chiến Thanh Phong mà nói. Người khác không ai để ý đến hắn, chỉ có hai huynh đệ này tiếp tục diễn trò. Giờ phút này, hai người tuy rằng vẻ mặt tươi cười như tắm gió xuân, nhưng trong lòng lại vô cùng xấu hổ. Cảm thấy hai huynh đệ hắn giống như hai con khỉ đang diễn trò trên sân khấu. À, Ngọc Thụ, đệ lại cải biến ý tưởng gì đây? Thoáng đợi một lúc không có ai truy vấn, Chiến Anh Phong đành phải tự mình tiếp tục hóa trang lên sân khấu, trong lòng đã sớm chửi đến 18 đời tổ tông có mấy tên tùy tùng. Thân nô tài lại hoàn toàn không hiểu ánh mắt và sắc mặt của chủ nhân, sau này trở về phải chặt đứt chân toàn bộ. Đúng vậy, vừa rồi nghe được nhã sự của kỳ vương, nếu chúng ta vẫn tiếp tục thi đấu thi tử chẳng phải quá mức rơi vào khuôn sáo cũ hay sao? Lại liên tưởng đến cố sự mà Mặc Huynh thuật lại, Tiểu Đệ tình cờ linh cơ chợt động, nghĩ ra được một cách tuyệt diệu chủ ý. Chiến Ngọc Thụ ra mặt dày, vẻ mặt tươi cười nói: "Ồ, lại có chuyện này sao? Ngọc Thụ, nói mau lên, rốt cuộc là quy kiến tuyệt diệu gì?" Mắt thấy vẫn không kẻ nào tham dự, Chiến Thanh Phong dứt khoát tự mình đóng vai kẻ mặt dày đứng lên, một bộ ai dám nói ta. Huynh đệ bọn hắn không hề biết rằng, đám tiểu đệ cùng tùy tùng của bọn hắn không phải là mắt mù như vậy, lại càng không phải là không muốn mở miệng, mà là bởi vì Quân Đại thiếu niên xem bọn hắn hai huynh đệ làm trò, cho nên đã vận dụng tinh thần thao khống khống chế toàn bộ đám người kia. Trước mắt bọn hắn đừng nói tới việc mở mồm nói chuyện, chỉ sợ ngay cả thở cũng thực sự khó khăn. Chẳng qua mỗi người đều đang hoài nghi, vì sao ta lại không thể mở miệng được, thật là quái lạ. Giờ khắc này chỉ sợ đơn giản nói ra một câu, đúng vậy a, cũng sẽ khiến Chiến gia huynh đệ cảm kích, nhưng quả thực không mở miệng được, thật là quái lạ. Vừa rồi Mặc Huynh cũng từng nói qua, trong quá trình đối địch thì tên bối Kỷ Thánh đã từng tặng vị huynh đệ này một bộ vế đối trên. Dù sao thì cũng không có đề mục nào tốt, chúng ta hay là mượn vế trên này của Kỷ Thánh tiền bối cùng với Mặc Huynh tỉ thí. Nếu Mặc Huynh có thể đương trường đối được vế này, trận này coi như chúng ta thua, như vậy chẳng phải là gọn gàng hơn sao? Chiến Ngọc Thụ vô cùng hùng hồn nói. Ngọc Thụ, ý tưởng của đệ tuyệt lắm. Chiến Thành Phong liên tục gật đầu, cứ làm như vậy đi. Huynh đệ bọn hắn kẻ sướng người họa, người ngoài không nói một lời, cũng chỉ có hai người bọn hắn tự mình quyết định, không ngờ lại có thể sắp xếp đề mục của trận thứ ba như vậy. Bao gồm cả Quân Mặc Tà cùng Mưu Tử Mưu bên trong, tất cả mọi người đều có cảm giác trợn mắt há hốc mồm. Cái này cũng quá vô sỉ đi, vô sỉ đến mức này quả thực đã không còn cảnh giới nữa mà trực tiếp đã biến thành lĩnh vực. Việc có đối được hay không chưa thèm nói đến, vế trên này rõ ràng là của người ta nói ra, các ngươi lúc này lại mượn vế trên để làm khó người ta, cái này cũng thật là quá bá con mẹ nó đạo đi. Làm sao có thể như vậy được? Như Tiểu Miêu mặt mày đỏ bừng, vế trên vốn là do Mặc Quynh nói ra, nếu hắn lấy vế này để làm đề mục thi cùng các ngươi còn có thể chấp nhận được, hiện giờ các ngươi không ngờ lại dùng đề mục này để tỉ thí cùng hắn. Chiến Ngọc Thụ, ngươi có còn biết hai từ nhục nhã là viết như thế nào không? Tiểu Miêu muội muội, lời ấy sai rồi. Chiến Thành Phong mỉm cười nói, cái này vốn là Kỳ Thánh lão nhân gia lấy làm đề mục cho Mặc Huynh, chúng ta chính là đang hoàn thành tâm nguyện cho lão nhân gia, mong đợi Mặc Huynh có thể sớm đối được mà thôi. Lúc này lấy ra làm đề mục bất quá cũng chỉ làm Mặc Huynh tăng thêm 3 phần động lực, tin tưởng rằng Mặc Huynh có thể hiểu được tâm ý của huynh đệ chúng ta. Hừ, nói như thế các người chính là đang làm chuyện tốt sao? Kỳ Thánh Hoa Vô Thác với cả Mặc Huynh, hắn lại còn phải cảm tạ hai huynh đệ các ngươi, thực sự lý nào là vậy? Miêu Tiểu Miêu giận quá hóa cười. Vị tất, cảm kích thì chúng ta không cần, chỉ cần Mặc Huynh đối ra vế dưới là được. Hoàn thành tâm nguyện của Kỳ Thánh lão nhân gia, coi như chúng ta tiếp tục thua một ván cũng không có vấn đề. Chiến Ngọc Thụ cười hăng hắc, mặt trời chắn bóng nói. Không ngờ, ngươi lại có thể vô sỉ đến mức này, coi như để cho ta mở rộng tầm mắt một lần. Quả nhiên là nhân trí tiện, tức là thiên hạ vô địch. Miêu Tiểu Miêu vô cùng khinh bỉ nói. Huyễn phủ Chiến gia, từ nay về sau chính là danh chấn huyễn phủ, quả thực đáng vui, đáng mừng. Khi Chiến Ngọc Thụ nói ra phương pháp tỉ thí kia, Quân Mặc Tà cơ hồ bật cười. Còn mẹ nó, các ngươi thực sự là, ta nói không đối được các ngươi liền thực sự tin sao? Về đôi trên nhìn thoáng qua, chứng thực là tuyệt đối không phải giả. Thế nhưng bản thân ta lại mang theo 5.000 năm lịch sử, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Kỳ thật thì sau khi kịp có vế đối trên, không lâu sau đã có người đối được. Thậm chí nếu không vội vàng suy ngẫm thật kỹ, thì quả thực cũng không hề làm khó người ta. Các người hai cái bổng chùy lại tự cho là đắc kê bổng chùy. Quân Mặc Tà bĩu môi. Lại có thể dùng vấn đề trong cố sự của tại hạ thuật lại, hôm nay mới lãnh giáo được sự nhanh trí của nhị vị, quả là tuyệt diệu. Có lẽ thiên tài cũng không nhịn được mà phải viết một chữ phục, quả thực là tâm phục khẩu phục, vô cùng bội phục. Chiến Ngọc Thụ đỏ cả mặt, dứt khoát lạnh mặt ngang ngược nói. Trận thứ ba, chúng ta chính là muốn so câu đối, ngươi chỉ cần đối ra vế trên của chúng ta, coi như ngươi thắng, nếu không chính là ngươi thua, chính là đơn giản như vậy. Nghe đây, vế trên của chúng ta chính là Thiên Tác Kỳ Bản Tinh Tác Tử Thủy Nhân Cảm Hạ. Thỉnh Mặc đại thiên tài đối với giới cho ta. Nói hưu nói vượn, ta vừa mới nói đã qua, ngày đó lúc Hòa Vô Thác ra vế trên ta nhất thời đối không ra vế dưới. Hôm nay các ngươi hết lần này tới lần khác, dùng cái này để làm khó dễ ta là có dụng ý gì? Hơn nữa vế đối trên này, từ khi nào lại biến thành của các ngươi? Ta nói mới vị chiến gia huynh đệ này, các ngươi cũng đừng có vô liêm sỉ như vậy chứ. Các ngươi còn có hay không phải điểm khí độ của thế gia? Quân Mặc Tả bộ dáng lòng đầy căm phận, tức giận chỉ trích. Nhìn thấy vị không linh thể chất, kẻ trước đó luôn luôn bình tĩnh, bộ dáng gấp gáp, Chiến Ngọc Thụ không nhịn được, có chút hạnh tai nhạc họa. Tạm nghĩ may mắn là ngươi đã đến cho ta một cái đề mục tốt như thế. Thiên cổ tuyệt đối như vậy, làm có thể mang tới trong lúc nhất thời mà đối ra được. Bản thân của hắn cũng phải thừa nhận là không thể đối được với này. Đúng là pháp môn làm khó người dễ nhất. Bằng không, ta còn thực không biết là người khác còn làm khó được ngươi. Lần này cho ngươi tự cầm đá đập chân của mình. Hận đến khi nào đau chân, gãy chân thì thôi, cảm giác này thực sự là sung sướng. Ta không tiếp nhận ván tỉ thí này, Quân Mặc Tả không quan tâm nói. Các ngươi căn bản chính là cố ý gây sự. Như vậy, Mặc Đại Thiên Tài chuẩn bị nhận thua sao? Chiến Thành Phong buồn bực hỏi. Nực cười, ta như thế nào sẽ nhận thua, ta như thế nào sẽ thất bại? Quân Mặc Tả lộ ra thần sắc nghiêm túc nói, chẳng qua ta cần chút thời gian để suy ngẫm kỹ một chút. Vậy ngươi từ từ mà ngẫm đi, chỉ cần hôm nay ngươi nghĩ ra là được, chúng ta cũng không vội, đỡ phải người khác nói chúng ta là khi dễ ngươi, thời gian vô cùng dư dả. Chiến Ngọc Thụ rất đắc ý, đối liên này, người trước đó đã suy ngẫm vài năm, còn không đối được, như thế nào bây giờ, chỉ có nửa ngày là có thể đối ra. Song phương trở nên tĩnh lặng, đột nhiên Quân Mặc Tả chợt nói. Ách, ta vẫn cảm thấy chuyện này rất bất công. Các ngươi lại dùng đề mục của ta để làm khó ta, đây là chuyện vô cùng nực cười. Quân Mặc Tả cau mày nói, hơn nữa lại không có nửa điểm ưu đãi, ai sẽ đổ với các ngươi, đây chính là ngoài định mức. Xin hỏi Mặc Đại Thiên Tài muốn như thế nào? Chiến Ngọc Thụ hăng hắc cười lạnh. Điều kiện tùy ngươi đặt ra, chỉ cần ngươi đối được với dưới tất cả không thành vấn đề. Vì sao phải màu mè như vậy? Cái này không phải rõ ràng là ngươi vô vọng đối được với dưới hay sao? Cho nên muốn chơi xấu hả? Nói đến chơi xấu, ta chính là đại hành gia. Tất nhiên lý do để ngươi xuống đài đều bế tắc. Ngươi nói cái gì ta đáp ứng cái đó, dù sao khẳng định ngươi đối không ra. Cho dù là nhiều điều kiện hơn nữa thì như thế nào? Quả thực điều kiện là do ta đặt ra sao? Vậy thì tốt rồi. Kỳ thực điều kiện của ta rất đơn giản. Tin tưởng hai huynh đệ ngươi đều có thể dễ dàng hoàn thành. Ta chính là muốn biết các ngươi như thế nào có thể khống chế Lâm Thanh Âm, có thể ra lệnh cho một cao thanh nhã sĩ như vậy tham gia thi đấu cho các ngươi. Còn có Tề Vạn Kiếp, các ngươi đã cấp cho hắn ưu đãi gì? Nếu như ta có thể đối ra với giới, ta muốn các ngươi ở trước mặt toàn bộ mọi người nói ra quá trình, không được có nửa phần che giấu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là phải phát xuống huyết thệ, đảm bảo tính chân thật. Điều kiện không hề khó khăn, chắc các người làm được chứ. Quân Mặc Tả cười hăng hắc, cấp cho chiến gia huynh đệ một cái điều kiện đơn giản, chỉ có thể nghe, không thể nhận. Quân Mặc Tả vốn không nghĩ tới việc tham dự vào mấy cái sự tình tông phái này, mục đích trong chuyến đi này của hắn xét đến cùng chỉ vì thất thải thánh thụ mà thôi. Quản chi việc chiến gia là dã tâm, tiếp tục bành trướng, cùng với hắn vốn không có chút quan hệ. Chiến gia nhân tài có nhiều hơn nữa, bọn hắn cũng không có năng lực thâm nhập vào thiên phạt xâm lâm. Chiến gia mặc dù ở huyễn phủ hô mưa gọi gió, nhưng trong mắt Quân Mặc Tả thì vẫn chưa có bao nhiêu phân lượng. Huyễn phủ nội loạn cùng hắn không có chút quan hệ, thậm chí huyễn phủ của người quảng loạn càng tốt. Càng loạn thì lại càng không có thời gian rảnh tiến vào huyền huyền đại lục gây sự, mà tốt nhất là chết hết. Thế nhưng từng bước trong ngày hôm nay, chiến gia hết lần này đến lần khác không hề biết chữ liêm sỉ viết như thế nào. Hùng hổ dọa người khiến Quân Mặc Tả vô cùng bất mãn. Hết lần đến lần khác, hắn vẫn không thể là trực tiếp bộc lộ thực lực. Hơn nữa, cho dù có bộc lộ thực lực, sự thật của bản thân thì hiện tại mấy việc chiến gia huynh đệ gây nên, bề ngoài mà nói chẳng qua cũng chỉ là hành vi cá nhân mà thôi. Vị tất nó quan hệ với tất cả người của chiến gia. Còn chưa tới mức ở trong cơn tức giận sẽ đổ sát toàn thành. Thứ hai, cũng phải thông cảm cho Miêu Tiểu Miêu. Từ lúc gặp mặt đến nay, tỷ nữ nhân mang xa che mỏng này vẫn một mực trợ giúp hắn, từng bước giúp hắn có chỗ dựa. Hôm nay, nếu không có mặt nàng ở nơi này, chỉ sợ ngay cả cái gọi là cổng công chứng, công bằng cũng sẽ không có. Miêu Tiểu Miêu thân là nữ nhi, không thân cũng chẳng quen với hắn, tương giao không lâu, lại không tiếc xuất đầu lộ diện, tận tâm tận lực giúp hắn. Quân Mạc Tả trong lòng há có thể không xúc động. Hiện tại huyện phủ chính là do Miêu gia quản lý, Chiến gia nếu có dã tâm, như vậy mục tiêu thứ nhất cần nhắm vào tất nhiên là Miêu gia. Chỉ có thể lật đổ Miêu gia, Chiến gia mới có thể thượng vị. Quân Mạc Tả tự cảm thấy mình nếu đã tiếp nhận việc Miêu Tiểu Miêu trợ giúp lần này, nếu đối với âm mưu của Chiến gia vẫn không quan tâm thì quả thực trong lòng nuốt không nổi. Không hợp với tám chữ là tâm khoái ý ân cửu, vấn tâm vô hối. Bất quá, muốn làm nhưng lại không có cớ. Vừa vạn Chiến Ngọc Thụ mặc cho hắn ra một cái điều kiện, tự nhiên hắn sẽ muốn thủy thu thôi chu một phen. Cũng chính là nguyên nhân mà lúc đầu quân đại thiếu gia chúng ta giả ngu. Trên thực tế thì quân đại thiếu gia cũng không có hy vọng Chiến gia huynh đệ thực sự sẽ đem toàn bộ thủ đoạn của bọn chúng nói ra. Quân Mạc Tạc cần thủy thực chỉ là muốn bọn hắn đáp ứng mà thôi. Chỉ cần thắng trận này, vô luận Chiến gia huynh đệ có nói ra toàn bộ thủ đoạn hay không, kết quả cũng sẽ không thay đổi. Bởi vì chỉ cần kết hợp với sự tình ngày hôm nay, lúc sau khi Miêu Tiểu Miêu trở về nói ra, tất nhiên sẽ khiến cho cao tầng Miêu gia đối với Chiến gia chú ý cực độ. Lúc đó những âm mưu quỷ kế của Chiến gia còn muốn vô thanh vô thức tiến hành, tin tưởng cũng sẽ có chút khó khăn. Thế nhưng phàm là những lão bất tử nắm quyền lực trong tay, ai chả là bạch cấp, làm gì có kẻ nào là kẻ đèn cạn dầu. Mấy lão bất tử này, kẻ nào lại chưa từng lăn lộn trong chốn âm mưu quỷ kế mà trưởng thành. Cho nên Quân Mạc Tả mới đưa ra cái điều kiện đối với bản thân không có chút nào quan hệ, nhưng đối với Chiến gia cùng Miêu gia thì cực kỳ trọng yếu. Chiến Thành Phong cùng Chiến Ngọc Thụ đồng thời sửng sốt. Hắn vì sao đặt ra điều kiện này? Đến tột cùng hắn phát hiện ra cái gì? Hay là cố ý muốn làm khó dễ để tránh cái đề mục kia? Mà điều kiện này trên thực tế cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chớ nói là người căn bản đối không ra vế dưới, mà coi như người may mắn đối được. Đến lúc đó chúng ta thể thốt phủ nhận, căn bản không thừa nhận uy bức lợi dụng hai người kia. Ngươi có khả năng làm khó được ta sao? Cho dù trong đó có cái gì cổ quái thì đã sao? Hiện tại việc duy nhất cần lo lắng ngược lại chính là cái huyết thệ kia. Chẳng lẽ lại cần phát thệ nữa sao? Chiến Ngọc Thụ bụng đầy hổ nghi nhìn thoáng qua Quân Mạc Tả, đột nhiên cười lạnh. Mạc Quân Dạ, ngươi đang cố ý phải không? Ngươi biết mình đối không ra với dưới câu này, có phải muốn làm bậy hay không? Đối không được, lại muốn dùng âm mưu quỷ kế. Muốn gì hả? Muốn hất nước bẩn lên người Chiến gia chúng ta sao? Quân Mạc Tả hừ lạnh nói. Hất nước bẩn, nào có, các ngươi đưa ra điều kiện, ta tự nhiên cũng muốn đưa ra điều kiện. Các ngươi đáp ứng thì chính là đáp ứng, mà không đáp ứng chính là không đáp ứng, cần gì phải lươn lẹo lảng tránh. Sảng khoái nói một câu, đừng để cho ta khinh thường mấy kẻ thế gia đệ tử các ngươi. Chiến gia huynh đệ nhìn nhau, Chiến Ngọc Thụ nhỏ giọng nói. Đại ca, ngươi xem. Chiến Thành Phong ánh mắt chớp động. Cái điều kiện đơn giản này lại không bình thường chút nào. Cái điều kiện này của đối phương nhìn như cùng bản thân hắn không chút quan hệ, nhưng trên thực tế lại bắt được chúng chỗ yếu hại của chúng ta. Một khi chúng ta đáp ứng, vạn nhất đối phương đối được, như vậy thì những người chúng ta tìm đến ngày hôm nay lập tức tiền đồ mất sạch. Hơn nữa, từ nay về sau, Chiến gia chúng ta còn muốn làm sự tình gì có thể sẽ gặp phải khó khăn. Cho dù phải chặt đứt đám nhân tài mình bồi tài ra, bởi vì bất luận kẻ nào cũng không muốn dung lại. Những kẻ tùy thời sẽ đem chủ tử xa bán đứng. Ta cũng lo lắng như thế, chỉ là vạn nhất lần này mà Quân Dạ căn bản vốn là không đối được, có ý nghĩ tung ra thủ đoạn làm khó dễ chúng ta thì sao? Chúng ta nếu dễ dàng buông tha ván này, mấy trận sau chỉ sợ phần thắng càng thêm mong manh xa vời. Nếu bởi vậy mà thua, toàn bộ công sức bố trí lúc trước sẽ tan thành mây khói. Còn nếu đáp ứng điều kiện này của hắn, đồng dạng thanh danh chúng ta cũng có thể sẽ mất sạch. Chiến Ngọc Thụ lo âu nói. Huynh đệ hai người trong mày thương nghị, đột nhiên Chiến Thành Phong cắn răng một cái. Ngọc Thụ, loại sự tình này không thể không đáp ứng. Thế nhưng đáp ứng rồi, chẳng may đối phương đối được, nó không chừng chúng ta cũng chỉ có thể thí xe giữ tướng. Ngọc Thụ, người tuổi còn trẻ, tiền đồ rộng lớn, không cần quản chuyện này. Vạn nhất hắn đối được thì để ta đứng ra nói rõ ràng chuyện này, sau đó thừa nhận toàn bộ việc này đều là chủ ý của ta. Cùng với người không có quan hệ, cùng với gia tộc lại càng không quan hệ. Hy sinh bản thân ta để thành toàn đại cục cũng không thành vấn đề. Đại ca, huynh nói cái gì vậy? Việc này vốn là do tiểu đệ tiến hành, làm sao có thể để đại ca giành gánh trách nhiệm? Chiến Ngọc Thụ dù sao tuổi còn trẻ, chưa đủ kinh nghiệm, giờ phút này nghe thấy đại ca hiên ngang lẫm liệt như thế, nhất thời trong ngực nóng lên, nhiệt huyết sôi trào bật thốt. Cần có gẻ gánh chịu trách nhiệm thì cũng phải do ta thừa nhận, cùng huynh có quan hệ gì chứ? Như vậy à? Cũng tốt. Chiến Thành Phong chẳng qua do dự một chút liền lập tức đáp ứng, thở dài nói. Chỉ là ủy khuất cho đệ rồi. Bất quá vì huynh cũng tin tưởng phán đoán của ngươi. Thủ đoạn gian trá này của Mặc Quân Dạ kia chính là bằng chứng. Hắn căn bản là không đối được. Hắn từ năm ấy đến bây giờ vẫn đối không ra. Chẳng lẽ đây chỉ là trong nhất thời mà có thể làm được? Chiến Ngọc Thụ vừa rồi nhất thời xúc động tùy tiện một lời thốt ra. Giờ phút này trong lòng đã hối hận. Không ngờ rằng đại ca ruột thịt của mình ngay cả do dự cũng không có. Lập tức sống như hận không thể đem hết toàn bộ tội lỗi đổ lên trên đầu mình vậy. Trong lúc nhất thời, Chiến Ngọc Thụ có cảm giác giống như bị rơi vào bẫy. Thật giống như đại ca của hắn đã đào sẵn một cái hố to để cho hắn tự mình nhảy xuống, sau đó lại nhanh chóng vứt bỏ chính mình, có thể còn lấp đất lên. Người này chẳng lẽ chính là vị đại ca mà mình vẫn luôn ngưỡng mộ tôn trọng sao? Trong nháy mắt, Chiến Ngọc Thụ cảm thấy giống như là nuốt phải một con chuột chết, ở trong lòng giống như sụp đổ. Mặc Quân Dạ, điều kiện của người ta đáp ứng, ta cũng sẽ lập tức hạ xuống huyết thệ. Chiến Thanh Phong cười lạnh nhìn Quân Mặc Tà. Hiện tại có phải hay không nên biểu diễn một chút tài văn chương có 102 của ngươi? Quân Mặc Tà hoảng sợ chậm chạp nói. Ta kháo, điều kiện hà khắc như vậy mà các ngươi lại có thể đáp ứng sao? Các ngươi không sợ sẽ làm mất sạch thanh danh của chiến gia? Chiến Thanh Phong cười lạnh nói. Nếu có thể trả một cái giá lớn đổi lấy sự thất bại của một vị đại thiên tài có được không linh thể chất, chúng ta cảm thấy đáng giá. Mặc Quân Dạ, chẳng lẽ ngươi còn muốn kéo dài thời gian hay sao? Đưa ra vế dưới đi. Huynh đệ hai người Chiến Đình Phong nhất thời càng thêm khẳng định, kẻ này không xong rồi, không khỏi đắc ý cười rộ lên. Tiền tác kỳ bản tinh tác tử, thủy nhân năng hạ. Chiến Ngọc Thụ nhất thời không nhanh không chậm đọc, dương dương tự đắc, cực kỳ nhịp điệu. Thiên tác kỳ bản tinh tác tử, thiên tác kỳ bản tinh tác tử. Ai? Chân mày càng ngày càng nhăn, sắc mặt càng ngày càng đen. Miêu Tiểu Miêu nhất thời trở nên khẩn trương, ngươi ngàn vạn lần phải vượt qua, đề mục vầy nếu đối không được, rất có thể sẽ thất bại. Tất cả thành quả chiến đấu lúc trước sẽ tan thành mây khói, hậu quả vô cùng khó lường. Mọi người lại đây thấy được, ánh mắt của vị không linh thể chất này hết thảy đều có chút đồng tình. Bất thế thiên tài vạn sự đều thông, đã qua vạn năm cũng chưa chắc có một người được như ngươi. Hiện giờ lại tự lấy đá đập vào chân mình, chính mình thuật lại một cái cố sự lại có thể đem bản thân cuốn vào tử lộ. Kết quả này quả nhiên là khiến người ta phải thở dài. Quân Mặc Tà thông thả đi hai bước dừng lại, ngẩng đầu trầm tư, sau đó lại lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm. Bất hành, nhất nhất nhất. Sau đó lại lắc đầu, tiếp tục dạo bước trầm tư. Trên mặt Chiến Ngọc Thụ cùng Chiến Thanh Phong vẻ tươi cười càng ngày càng đậm, cơ hồ giống như là muốn cười xa thành tiếng. Chứng kiến ánh mắt của vị không linh thể chất này cũng giống như là một vụ thợ săn đang nhìn con mồi, dần rơi vào trong cạm bẫy. Đột nhiên, Quân Mặc Tà thốt lên. Có rồi. Quân Mặc Tà kêu to một tiếng giả bộ vuốt mồ hôi lạnh. Suýt nữa thì gấp đến nỗi mắc phải sai lầm, cuối cùng cũng đã thông suốt, kỳ thực cũng không có gì. Đã nghĩ được thông suốt điểm mấu chốt rồi, ta lúc đó tại sao lại không nghĩ tới, quả thực là đáng tiếc. Đối được sao? Với dưới kia nội dung cụ thể như thế nào? Nói mau, Mặc Quân Dạ. Ta nói cho người biết. Chiến Thanh Phong cười hăng hắc bỏ thêm một câu, gia tăng áp lực tâm lý. Người nói vô nghĩa quá rồi, về đối phải tuân thủ theo niêm luật, thiên đối địa. Vũ đối phong, đại lục đối với trường không, điểm mấu chốt này ta hoàn toàn hiểu rõ. Nghe đây này, vế dưới sẽ là. Quân Mạc Tà kéo dài thanh âm, nhấn từng chữ một. Địa vi tỷ bà lộ vi huyền, na cá cảm đạn. Âm. Trong đại sảnh mọi người nhất thời rúng động cả lên. Tuyệt, quá tuyệt. Thiên tác kỳ bản tinh tác tử thủy nhân năng hạ. Địa vi tỷ bà lộ vi huyền, na cá cảm đạn. Thiên đối địa. Kỳ bà đối với tỷ bà, tinh đối với lộ, tử đối với huyền, thủy nhân năng hạ, na cá cảm đạn. Mỗi một từ mỗi một ký tự đều đối vô cùng chính xác, quả thực không chê vào đâu được, diệu đến tột đỉnh. Vế trên, vế dưới, đồng dạng là đại khí, đồng dạng là cuồng ngạo, đồng dạng là bế nghễ nhìn chúng sinh thiên hạ. Câu đối như vậy mà còn chưa hoàn hảo, vậy thì trên thế gian này chỉ sợ không còn mấy câu đối có thể coi là tinh tế nữa. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn Quân Mặc Tà bằng ánh mắt phức tạp. Đây rốt cuộc có còn là người hay không, quả thực chính là yêu nghiệt, kỳ tích. Còn ánh mắt của Miêu Tiểu Miêu thì lại càng tỏa ra ánh sáng kỳ dị, chăm chú nhìn vào Mặc Quân Dạ, ở trong lòng nhất thời chỉ cảm thấy vui sướng cùng kích động. Trong lúc nhất thời không thốt lên lời. Lúc hắn đối chưa được, bản thân cực kỳ lo lắng. Hiện giờ hắn đối được, mà mức độ tuyệt vời của vế dưới cũng khiến cho mình trực tiếp khiếp sợ không gì sánh kịp. Cái này, hắn thực sự đối được sao? Ta không phải đang phát mộng chứ? Hắn tại sao lợi hại như vậy? Ta... Miêu đại tiểu thư không nhịn được, mặt phát sáng giống như ngàn sao. Quân Mặc Tà lau mồ hôi, giống như trong lòng vẫn còn sợ hãi, rồi lại dường dường tự đắc nói. Vế trên này đã gây khó dễ cho ta trong nhiều năm, chưa từng đối được. Không ngờ, chính như lời nói của hai vị chiến gia công tử, và trường hợp đặc thù của ngày hôm nay, dưới cực đại áp lực, thế mà lại đối được. Nói vậy thì ta thực sự phải cảm tạ hai vị công tử chiến gia một chút, thực sự là may mắn, ha ha. Những lời này vừa nói ra, sắc mặt mỗi người ở đây đều vô cùng quái dị. Nếu nói đây là chiếm được tiện nghi còn đi khoe mẽ thì có vẻ như không giống, quả thực là vô cùng quái dị. Tóm lại loại cảm giác này rất khó diễn tả. Chiến gia huynh đệ, vẻ dương dương tự đắc đã sớm không còn sót lại chút gì, mặt xám như cho tàn liếc mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, áo tang nhược tử. Vừa rồi còn ở chỗ này, hành tai nhạc họa, dương dương tự đắc, cho rằng kẻ này đang tự lấy đá đập chân mình. Hiện tại xem ra, rốt cuộc là ai mới là người lấy đá đập vào chân mình? Huynh đệ hai người khóc không ra nước mắt. Xin hỏi, ta đối như vậy có được không? Hẳn là xem như phù hợp với niêm luật đi. Quân Mặc Tà khiêm tốn hỏi đều. Chiến Thanh Phong cứng gật đầu. Về phần Chiến Ngọc Thụ thì khí lực gật đầu cũng đã mất sạch, cả người rơi vào thất hồn lạc phách. Như vậy, hiện tại thì hai vị chiến gia công tử có phải hay không đem việc ta mới hỏi nói ra toàn bộ chân tướng? Quân Mặc Tà kỳ dị cười, nhắc nhở. Thỉnh hai vị ngàn vạn lần nhớ, đừng có quên, vừa rồi các ngươi chính là lấy 18 đời tổ tông cùng với hậu bối phát xuống lời thề độc. Lời thề này vô cùng hiệu nghiệm, nó không chừng lại ứng nghiệm ngay thì sao? Đương nhiên, các ngươi cũng có thể hoàn toàn không quan tâm, cũng có thể không thực hiện như hứa hẹn. Chúng ta biết, Chiến Ngọc Thụ sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, mấy lần muốn chống chế, nhưng loại thề độc này đã lập ra trước mặt nhiều người như vậy, làm sao có thể chống chế? Một khi chống chế chính là không đem liệt tổ liệt tông cùng với hậu thế để vào trong mắt. Nếu mắc phải tội danh này thì ngay cả chiến gia mình cũng không có chỗ để dung thân. Gia tộc của Lâm Thanh Âm vốn là trúc âm nhạc gia, mặc dù là đại hành gia trong lĩnh vực nhạc lý, cũng cần có sinh ý để duy trì cuộc sống. Hiện tại gia tộc có xu thế xuống dốc, mà chiến gia chúng ta không sai biệt lắm, trước mắt đã thu mua một nửa nhạc quán. Bọn hắn muốn sống thì đương nhiên là phải nghe theo mệnh lệnh của bổn công tử. Bọn công tử chỉ cần gây một ít khó dễ đối với tộc nhân của bọn họ trong nhạc quán, khiến cho bọn họ không thể từ chối, thế là tốt rồi. Lời nói của Chiến Ngọc Thụ quả thực khiến người khác ba đảo dậy sóng. Chiến Ngọc Thụ cắn răng một cái. Chuyện này từ đầu tới cuối đều là chủ ý của một mình ta. Trừ ta ra, tất cả mọi người trong chiến gia đều không biết. Nếu không, cho dù ngay cả gia tộc cũng sẽ không dung ta. Về phần Tề Vạn Kiếp thì lại càng đơn giản. Tề Vạn Kiếp ham mê danh lợi. Mặc dù đã có địa vị kỳ vương, nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ. Ta chỉ cần hứa hẹn cho hắn một cái vị trí kỳ tôn của huyễn phủ, lại thêm cho hắn một tòa đại trang viện ở trung tâm huyễn thành, cộng với 4 vị tuyệt sắc thị nữ, cùng với 10 vạn lượng hoàng kim, cam đoan ra sẽ mang vị tiểu thư Lý phủ mà hắn yêu say đắm đưa đến quý phủ để trở thành vợ của hắn. Hắn thấy vậy liền chấp nhận ngay, còn hứa hẹn đảm bảo nhất định sẽ đánh bại được Mặc Quân Dạ, rồi mới nhận thủ lao. Chiến Ngọc Tụ hít sâu một hơi, ra vẻ cố nhớ lại mọi chuyện rồi nói. Ở trong đám người, Tề Vạn Kiếp sắc mặt xám như tro tàn, đôi môi run rẩy. Chứng kiến ánh mắt xem thường truyền đến từ 4 phía, Tề Vạn Kiếp đã rõ ràng nhận mệnh của mình. Theo những lời nói này của Chiến Ngọc Tụ thì đã cải biến toàn bộ. Mình xong rồi, đủ lại cố gắng trong dĩ vãng, từng vô hạn quang vinh, từ giờ khắc này cùng mình đã hoàn toàn không còn chút nào quan hệ. Tất cả đều đã là quá khứ, đều hóa thành lịch sử. Thiên địa đối với hắn trong lúc này dường như sụp đổ. Tề Vạn Kiếp sắc mặt trắng bệch, đột nhiên oa một tiếng phun ra một ngụm máu, lập tức hôn mê bất tỉnh. Tất cả mọi người ở chỗ này cũng không quản đến vị kẻ vương, kỷ vương Tề Vạn Kiếp này ra sao, bởi vì bọn họ còn đang khiếp sợ ngây người trước sự thật mà Chiến Ngọc Thụ đang nói ra. Y như Quân Mặc Tả tuyên đoán lúc trước, Chiến Ngọc Thụ quả nhiên đem hết thảy mọi chuyện tự mình gánh vác, hoàn toàn phủ nhận có quan hệ với Chiến gia, thậm chí ngay cả Chiến Thanh Phong cũng không có dính dây vào. Tâm tính người này coi như rất cao minh, chỉ riêng mỗi việc tự thuật lại khiến cho người khác cảm giác được toàn bộ đều do một mình hắn gây nên, cùng gia tộc hắn không có chút nào quan hệ. Dưới tình huống như vậy còn có thể làm được việc này, không thể nghi ngờ quả thực không dễ dàng, cũng là không thể ngờ được. Mà ở một bên, Chiến Thanh Phong sắc mặt cứng đờ, nhìn thân đệ đệ không biết là đang có tư vị gì. Đột nhiên, Chiến Thanh Phong vội mà xông tới, giáng một bạt tai nặng nề trên mặt Chiến Ngọc Thụ, giận dữ thét lên. Ngươi, tên súc sinh này, ngươi lại có thể làm ra chuyện bỉ ổi đến bực này sao? Chuyện này sao có thể làm ra được chứ? Thành danh trăm ngàn năm của Chiến gia chúng ta, cứ như vị mày bị tên súc sinh ngươi hủy diệt rồi. Ngươi rốt cuộc có biết ngươi đang làm cái gì hay không? Làm sao ngươi có thể làm ra chuyện bỉ ổi, vô liêm sỉ bực này? Lại tiếp tục một cái tát tai, bên miệng Chiến Ngọc Thụ nhất thời chảy ra máu tươi, cả người cũng bởi vì hai cái bạt tai bất thình lình mà té ngã trên mặt đất. Chiến Thanh Phong làm bộ lòng đau như cắt quát mắng, trên mặt đầy gân xanh, lòng tràn đầy lửa giận, không kiềm chế được, một hồi sau rốt cuộc thở dài một tiếng. Gia môn bất hạnh, thực sự là gia môn bất hạnh. Chiến Ngọc Thụ, người làm bại hoại gia phong Chiến gia, làm ô uế danh dự của Chiến gia, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Tuy rằng ta không có quyền xử trí ngươi, nhưng ngươi sẽ không trốn thoát khỏi sự trừng phạt của gia pháp. Đợi đến khi trở về gia tộc, bản thân ta muốn nhìn ngươi như thế nào đối mặt với chất vấn của phụ thân, chất vấn của lão tổ tông. Chiến gia gia pháp tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ con cháu của Chiến gia nào làm bại hoại gia phong của gia tộc. Miêu Tiểu Miêu thở ơi lạnh nhạt chứng kiến hết thảy chuyện này, mắt thấy đệ đệ xuất đầu đem tất cả tội lỗi gánh chịu thì ca ca liền mạnh mẽ lên án đệ đệ, thần tình hiên ngang lẫm liệt, tỏ vẻ giận không kiềm được. Nàng đột nhiên cảm thấy việc này giống như một màn hí kịch, vừa mới bắt đầu thì khiếp sợ, đến lúc này thì thấy buồn cười. Biến hóa tâm tình vi diệu đến bực này thì ngay cả chính nàng cũng không cảm giác được. Thủ đoạn như vậy lừa gạt người thường còn không được, huống chi ở đây đều là những nhân vật là thông tuệ tuyệt đỉnh, cho dù không có đương trường xé toạc, kỳ thực có mấy người lại không rõ nội tình trong đó, cho rằng thiên hạ toàn là người ngu, chỉ có hai huynh đệ các ngươi là thông minh hay sao? Nếu không có Chiến gia đứng ở sau lưng toàn lực ủng hộ, thì Chiến Ngọc Thụ bỏ qua cái danh hiệu Chiến gia thiếu gia thì cũng chỉ là một thanh niên hơn 20 tuổi, ngay cả vài phần thực lực cũng không có, lấy gì ra để mà uy hiếp cả một thế gia. Càng không thể hứa hẹn cấp cho Tả Vận Kiếp nhiều thứ như vậy. Tất cả việc này đều là vượt qua phạm chủ năng lực của một mình Chiến Ngọc Thụ. Nhưng sự thực rõ ràng lại như thế, Chiến gia hai huynh đệ còn ở trước mắt diễn vở tuồng này. Bởi vì tất cả mọi người đều biết là một chuyện, thái độ của Chiến gia lại là chuyện khác. Chiến Thành Phong trước mắt bày ra bộ dáng công bình liêm minh, hiền ngang lẫm liệt, cho dù đóng kịch như thế nào, thậm chí mặc kệ mọi người có tin cũng được, không tin cũng tốt, và kịch này vẫn phải diễn cho đến cùng. Bởi vì mặc dù tuyệt đại đa số mọi người tất nhiên sẽ không tin tưởng lời nói của Chiến Ngọc Thụ, cái gì mà chủ trương, thế nhưng cũng chưa chắc là sẽ đương trường xé toạc ra sự thực. Thậm chí còn có không ít người tâm thuật bất chính sẽ phỏng mang trận mắt lên, chứng minh những điều này là sự thật. Hành vi của Chiến nhị thiếu gia đều là hành vi cá nhân, cùng Chiến gia hoàn toàn không quan hệ chút nào. Nhưng Miêu Tiểu Miêu hiện tại lại nghĩ, Chiến gia quả nhiên nhìn xa trông rộng, chỉ là một tên Chiến Ngọc Thụ cũng có thể điều động tư nguyên lớn như vậy, vì Chiến gia hết thảy đều không cảm thấy đáng tiếc. Tâm tình như vậy, quyết đoán như vậy, quả thực không phải là nhỏ. Trái lại, Miêu gia thì có được bao nhiêu người như thế? Chiến gia có thể thu mua Tả Vạn Kiếp, uy hiếp Lâm Thanh Âm, như vậy có thể hay không sẽ uy bức lợi dụ những người khác? Lấy phương pháp làm việc không từ thủ đoạn để đạt được mục đích này của bọn hắn, nếu là muốn... Tin tức như vậy, có lẽ rằng ta vẫn chưa thể thông thấu, càng không nói tới việc là có thể thể ngộ hoàn toàn. Nhưng chuyện này, sau khi trở về, nhất định phải hướng Gia Gia cùng phụ thân bẩm báo. Tin tưởng rằng lấy lịch duyệt của bọn họ, tất nhiên là có thể nhìn ra sự ảo diệu bên trong, thậm chí còn tiến thêm một bước, phân tích được nguy cơ ẩn giấu bên trong. Ván thứ ba, chiến gia lại bại. Mạc Đại Thiên Tài sở hữu không linh thể chất, lần nữa toàn thắng, hơn nữa sau đó còn đem một trong những kẻ phát khởi chiến gia, nhị thiếu gia của chiến gia Chiến Ngọc Thụ, đương chàng phế đi phân nửa. Kết quả này làm cho những kẻ lúc nãy còn đang hăng máu muốn nhảy ra so tài, nay phải co đầu rụt cổ lại, y như ve sầu mùa đông, không dám hé mồm kêu. Hiện tại tất cả mọi người đều nhìn ra được, cái vị Mặc Quân Dạ có được không linh thể chất này, không chỉ là một thiên tài thực thụ, mà một kẻ rất độc nữa, không hề dễ để chọc vào. Mới đến thì hắn ra vẻ là dân đầu đường xó chợ, tựa như một thằng du côn ở quê mới lên thành phố. Vậy mà chỉ cần kẻ khác chọc hắn một câu, hắn lập tức nắm ngay điểm yếu hại của kẻ đó. Mà một khi để hắn nắm được điểm yếu của ngươi, thì xin chúc mừng ngươi, chết mẹ nó rồi. Có vẻ như hắn có một tính cách đặc biệt, đó là có thủ tất báo. Nói đơn giản một chút thì là kẻ lòng dạ hẹp hòi. Ai công kích hắn, hắn liền công kích lại. Hơn nữa thủ đoạn phản kích, lợi hại, đến nỗi những người xung quanh chỉ xem thôi thì cũng đủ lạnh cả người. Từ đầu đến giờ, hắn chưa từng chủ động khiêu khích ai, mà chỉ một mực phản kích. Trước tiên hắn ung dung hóa giải mọi thế tiến công của ngươi, sau đó dùng thủ đoạn sắc bén nhất để phản kích lại, một kích tất trúng. Hơn nữa, để đánh tất trúng, trúng tất tuyệt, mỗi lần ra tay, chắc chắn sẽ có kẻ trúng chiêu ngã ngựa. Cái này người ta có thể gọi là one shot, one kill. Cho dù là hai huynh đệ chiến gia cũng không hề ngoại lệ. Như vậy, hắn chẳng phải là có tự tin cường đại cùng với tính tình ác độc hay sao? Thậm chí nhiều đó cũng chưa đủ, phải có thêm năng lực quan sát phi thường, khả năng tính toán chi li và cực kỳ quyết đoán. Chỉ thiếu một thứ cũng sẽ không được. Người này không hề hổ danh là kẻ có không linh thể chất trong truyền thuyết. Đối mặt với một tên biến thái cỡ này thì làm sao mà chơi nổi hắn đây? Có vẻ như căn bản sẽ không có người dám lên trước để thử nữa. Vấn đề này không chỉ là suy đoán của ban bánh khảo, mà đám người Chiến Thanh Phong cũng nghĩ như vậy. Từ trước đến giờ mọi người chỉ nghĩ là người có không linh thể chất trong truyền thuyết thì dĩ nhiên là chỉ có thể thích hợp cho việc tu luyện huyền khí mà thôi, hoặc có thể nói tới trình độ tu luyện huyền khí của hắn tương đối biến thái hơn một chút. Chứ những phương tiện khác thì không thể tận thiện tận mỹ được, con người há ai hoàn hảo sao? Càng thêm không có khả năng có kẻ không gì không biết, không chỗ nào không hiểu như vậy. Thế nhưng sự thật trần trụi trước mắt đã cho những người đây một bài học, hiểu rõ một sự thật vô cùng khủng bố. Bọn họ đang gặp phải một cái quái thai, mà quái thai này còn có thực lực bí hiểm đến cùng cực. Mặc Quân Dạ, người này thân là kẻ có được không linh thể chất, mà huyền khí tu vi cũng chỉ thường thường, nghe nói hắn còn ít được cho đi học. Vậy mà hắn có thể tinh thông mọi thứ, không phải nói là uyên thâm mới đúng. Đối với người tu luyện huyền khí thì mục tiêu huyền đầu chính là tu luyện. Mấy cái trò thi tử ca phú cầm kỳ thư họa này chỉ là mấy thú vui lúc rảnh rỗi mà thôi. Vậy mà người trước mắt thì ngược lại. Phương diện âm nhạc có thể xưng là đại hành gia. Phương diện đánh cờ thì mạnh hơn cả danh thủ quốc gia. Tài văn chương đủ được cười nhạo thế gian. Chưa nói đến sự nhanh trí không kém hơn bất luận kẻ nào. Một đám người ở đây dùng âm mưu quỷ kế nhằm vào hắn, thế nhưng hắn lại đồng dạng lấy âm mưu tính kế, âm thầm đánh ngã một đám người. Người này quả nhiên, giống như lời trưởng bối nói, thực sự là không thể dây vào. Mặt của Chiến Ngọc Thụ đã sưng vù, trong lòng hắn mặc dù có oán hận, nhưng lúc này lại càng quan tâm đến thắng bại nhiều hơn. Hắn lui về ghế của mình, ngồi thu lu giống như một kẻ mang tội. Nhưng trong lòng vẫn không nản, hắn vẫn âm thầm cúi đầu nhẹ giọng thì thầm với đại ca mình. Người này rất có cần não, lại nhanh trí. Hơn nữa, đối với những thứ tạp học này, hắn hiểu biết thật nhiều. Chúng ta, nếu lại đưa ra một số phương pháp chính thống để đấu với hắn thì chỉ sợ lại rơi vào bẫy của hắn. Tên này chỉ số chắc gần 200. Giờ chỉ còn cách là dùng thế kiếm tẩu tiên phong thử xem thế nào. Kiếm tẩu tiên phong này tức là một nét bút nghiêng, một kỳ chiêu. Đi khác với lệ thường. Kiếm tẩu tiên phong. Chiến Thanh Phong lẩm nhẩm một câu, đột nhiên hai mắt giống như sáng bừng lên. Tên này xuất thân bần cùng khốn khổ, chắc vẫn là chưa kết bạn với những kẻ đại phú đại quý. Người như vậy sẽ là kẻ siêng năng ham học, chỉ thích những thú vui tao nhã, tuyệt đối không biết đến những trò ăn chơi trác táng của bậc đại gia. Ánh mắt hắn liếc ngang, sau đó dùng một âm thanh nhỏ nhẹ dặn dò em mình. Nhưng những lời Chiến Thanh Phong dù là nhỏ nhẹ lọt vào tai Chiến Ngọc Thụ, vẫn cảm thấy sự lạnh lùng tàn nhẫn bên trong. Dùng thủ đoạn bình thường không thể thắng được hắn, vậy thì chơi những thứ mà hắn cả đời chưa từng biết đến đi, thế nào? Ví dụ như, hai mắt của Chiến Thành Phong rực sáng. Ví dụ như, những trò mà mấy thiếu gia công tử hay chơi, mà mấy cái thứ nghèo khổ như hắn cả đời chưa từng biết đến, mấy thứ mà dân công tử ăn chơi trác táng hay chơi, thì không ngoài mấy trò như trọi chó, lầu xanh. Chiến Ngọc Tụ hờ một tiếng nói tiếp, nói cách khác là chơi đánh bạc, hoặc là chơi gái, hoặc là đấu, đổ phiêu đấu. Chiến Thành Phong trong lòng rộng mở. Chơi gái ư? Cái trò này tự nhiên không thể lấy ra để đánh cuộc được, bởi vì làm thế thì... Thế nhưng, là bài bạc thì không sao. Những thứ như trọi gà, trọi chó, trọi rắn, trọi dế, trọi huyền thú đều có thể dùng được. Hơn nữa thắng dễ, chứ không thể thua. Chúng ta không có tiên phú như hắn, nhưng những thứ kia thì phải học mới biết được. Chẳng lẽ vận khí so ra còn kém hơn hắn nữa sao? Chẳng lẽ hắn có thể may mắn suốt đời? Chiến Ngọc Thụ cười lạnh. Sớm định ra 7 ván đấu cầm kỳ thư họa thi tửu trà, mình đã thua 3 ván rồi, giờ có đấu thi thơ nữa thì cũng khỏi so đã biết kết quả, thậm chí khỏi cần so thư pháp luôn. Hắn đã có tài học như vậy thì thư pháp chắc cũng là bậc danh gia. Một khi đã vậy, không lẽ lại thi vẽ tranh hay uống rượu hay sao? Vậy thì không bằng thì đánh bạc. Chiến Thành Phong hoang mang hỏi lại. Không, khỏi cần thi vẽ tranh cùng uống rượu làm gì. Sao hắn đối đáp đúng âm luật như vậy, tất nhiên sẽ thình tông về ti tử, mà thư pháp cũng không xa lạ gì vẽ tranh. Chỉ cần là người đọc sách chuyên chú một thời gian là sẽ biết. Còn chuyện hắn có nhận thức về rượu hay không thì ta lại càng không nắm chắc. Không bằng trực tiếp bỏ luôn mấy trò đó, thay bằng những trò mà chúng ta nắm chắc mới được. Chiến Ngọc Thụ nói xong. Hai ván tiếp theo, đầu tiên là đánh bạc, sau đó là chơi trọi huyền thú. Chiến Ngọc Thụ không khỏi đắc ý cười. Tên này vốn dĩ là một kẻ nghèo hèn, nếu đụng vào cá cược thì với tâm tính và trình độ của hắn khẳng định là theo không nổi, thậm chí là cho hắn gặp may mắn mà qua được thì vẫn còn một chàng đấu thú cuối cùng. Mấy trò đá gà đấu chó chỉ là trò tiêu khiển ăn chơi trác táng, cứ để bình thường đi, không cần lo lắng làm gì. Đấu thú thì cứ trực tiếp dùng huyền thú luôn. Hai trận quyết thắng thua, bài bạc và đấu huyền thú, cách này rất hay. Tinh thần Chiến Thanh Phong không khỏi hưng phấn hẳn lên. Cách này của Chiến Ngọc Tụ không khỏi có phần hơi quá đáng. Ai mà chẳng biết, cầm kỳ thư họa thi tử ca phú vốn dĩ là những thứ thanh nhã, chứa chan tình cảm. Mà cờ bạc với đá gà trọi chó, đấu dế lại là những thứ ăn chơi, mà phải là những kẻ ăn chơi trác táng lắm mới tạo được mấy trò này. Và thường thì những tên này chả biết gì về mấy thứ như cầm kỳ thư họa, mà đa số những người cho mình là thanh cao, gia giáo nghiêm khắc thì cơ bản sẽ chẳng có cơ hội để tiếp xúc với những trò đỏ đen mờ ám này. Đây vốn là hai thứ thuộc về hai giới hoàn toàn khác biệt. Mà nghe đồn thì Mặc Quân Dạ vốn dĩ xuất thân không giàu có gì, có thể học được nhiều thứ như vậy, tin chắc đã là lấy hết khả năng của hắn ra. Nếu có thể qua được mấy trò ăn chơi này của bọn con nhà giàu thì chuyện này không thể xảy ra được. Đây tuyệt đối là một chuyện không thể nào. Trên đời này nước và lửa không thể hòa trộn vào nhau. Thiện ác chẳng thể nào ở chung một chỗ, một người không thể, thứ gì cũng biết tất. Trong lòng đã quyết ý, nụ cười trên mặt Chiến Thanh Phong cũng điềm đạm nhở ra. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy cười nói, Mặc huynh qua là tỳ kỳ tài ngút trời, liên tục đều chiến thắng, Chiến mỗ không khỏi bội phục sắt đất. Tiếp theo tại hạ cũng không muốn làm lãng phí thời gian của Mặc huynh nữa, nên chúng ta cứ lấy hai trận tiếp theo để quyết thắng thua. Trong hai trận cuối nếu Mặc huynh thắng thì đưa ra kiểu điều kiện gì chúng ta cũng chấp nhận. Nhưng nếu Mặc huynh thua thì cũng phải làm tương tự như thế, được chứ? Về phần đánh cuộc thì cũng là tính y như những trận trước như thế nào? Đấu hai trận sau, cụ thể đấu cái gì? Quân Mặc Tạ không khỏi nghiêng đầu suy ngẫm, vừa nhìn cái bộ dáng không lộ ra vẻ gì của thằng này, không biết lại chơi chiêu gì đây. Trận đầu tiên, chúng ta đánh bạc. Chiến Thanh Phong vừa nói ra những lời này khiến mọi người choáng váng muốn ngã vật ra. Một vị chiến đại công tử văn vẻ phong lưu, khiêm tốn nhã nhặn, hôm nay lại có thể lấy đánh bạc ra để quyết thắng thua. Ta đang nghe lầm sao? Ta đang nằm mơ sao? Hôm nay sao gặp toàn những việc kỳ lạ chấn động thế này? Miêu Tiểu Miêu có chút ngoài dị tính, nhưng nàng chỉ thoáng liên tưởng đã biết rõ ý đồ của huynh đệ nhà Chiến gia. Lông mày của nàng không khỏi dựng lên, căm hận chửi một tiếng. Đề tiện. Đánh bạc. Quân Mặc Tà nhíu mày. Thằng này không phải nhìn ra thân phận của mình chứ, giờ lại chuyển qua bợ đít cho mình sao? Mình giành nhất cái gì, hắn lại chuyển qua cái đó là sao chứ? Thực sự là chúng tủ mà. Lúc này mình thực sự sợ tên tiểu tử này, khiến ta cũng so thư pháp với người khác. Tài nghệ của ta chỉ là thượng thừa thôi, còn xa mới là bậc đại thành gia. Tiểu tử kia nếu thực sự có não, sao không gọi một tên thợ may đến cùng ta, so về mặt thêu thủa may vá, hay là tìm một nữ nhân đến cùng ta, so tài sinh con, vậy chẳng phải là anh đây phải xấu hổ cúi đầu nhận thua sao? Tại sao hết lần này đến lần khác lại ở trong lĩnh vực ta giỏi nhất mà khiêu chiến? Rốt cuộc là ngươi ngu xuẩn hay muốn cùng ta diễn một màn xăm hoàng? Đúng, chính là đánh bạc, do hai người chúng ta cùng đánh. Mỗi người chúng ta sẽ để ngân phiếu 100.000 lượng để làm mốc, lấy 20 ván để làm giới hạn, đến cuối cùng người nào có số ngân lượng nhiều hơn sẽ thắng. Ánh mắt của Chiến Thanh Phong không khỏi chăm chăm nhìn thật sâu vào trong mặt Quân Mặc Tà, không bỏ sót bất kỳ biểu hiện nào của hắn, e sợ là chọn phải lĩnh vực mà đối phương am hiểu, mặc dù việc này gần như không có khả năng xảy ra.